Ấu Niên Ký Sự Bổ, quyển 3 chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Cezia cánh cửa sắt của tòa thành phịch một cái đóng lại, người hầu cung kính xếp hàng ngay ngắn đứng ở hai bên, thân hình run rẩy, đầu cúi gằm không dám ngó nghiêng, ngành chi nhược bất an muốn giãy ra, bàn tay đang giam cầm ở bên hông nàng càng siết chặt hơn nữa, giống như muốn đem cả người nàng khắc vào trong xương, vẻ mặt của hành chi thiên tuy bình thản nhưng miệng lại đang mím chặt dùng sức ép nàng dán sát vào trong ngực của chính mình, thanh âm rất lạnh. Đừng lộn xộn, hành chi nhược hoang mang quét mắt về phía đám người hầu đứng xung quanh, kết quả tất cả đều đã lặng lẽ rút lui. Cả đại sảnh trống rỗng, chỉ còn lại một mình Trần Thẩm chân tay luống cuống đứng ở một bên, nhìn thấy hành động ái muội của hai huynh muội bọn họ, gian nan không biết thế nào mở miệng thế. Thiếu gia tiểu thư, sớm như vậy đã trở về. Hành chi thiên gật đầu, xem như trả lời, Trần Thẩm liếc nhanh về phía hành chi nhược nhẹ giọng nói. Cái kia, vừa mới có điện thoại tìm. Hừ một tiếng, thanh âm từ đỉnh đầu của hành chi nhược truyền xuống. Hành chi nhược co rúm người lại trong lòng hắn, hành chi thiên cúi đầu xuống, thấp giọng chào phúng nói. Nhanh như vậy đã có người gọi điện đến, em đoán thử coi là ai? Là Bạch học trưởng của em hay là Kỳ Tú Minh ca ca? Hừ. Ca, anh đừng như thế. Đừng như thế nào, thanh âm của hành chi thiên bỗng nhiên tăng cao, hắn nắm chặt lấy tay của hành chi nhược kéo nàng ôm siết vào trong lòng. Em biết rõ những việc anh không cho em làm. Em lại còn lần lượt đi thử, em chính là muốn thử sức chịu đựng của anh hả? Thiếu gia ngài làm bị thương tiểu thư, cút ngay, đây là lần đầu tiên hành chi thiên phát hỏa lớn tới thế, tiếng giống của hắn làm cho Trần Thẩm phải trố mắt một lúc mới phục hồi lại được. Bà nhìn về phía hành chi nhược trong đôi mắt ẩn chứa thương hại xen lẫn với bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải im lặng rút lui. Trần Thẩm, hành chi nhược tuyệt vọng nhìn cả đại sảnh trống rỗng, cọng rơm cứu mạng duy nhất mà nàng có thể bám víu vào cũng đã không còn. Chi nhược, cằm của nàng bị hắn nâng lên, đầu ngón tay ấm áp của hắn ái muội cọ sát vào da thịt nàng, hành chi thiên cúi đầu, đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn xoáy vào mắt nàng, thấp giọng nói. Em sợ anh tới như vậy sao? Dùng ánh mắt đáng thương bất lực như thế để nhìn quản gia của chúng ta, anh chính là anh trai của em. Hắn cúi thấp đầu xuống, dán sát vào vành tai của nàng, dùng đôi môi vuốt ve da thịt nàng, giọng nói cực kỳ ôn nhu. Trước đây giúp em thay tã, giúp em tắm rửa, ôm lấy em cùng nhau ngủ, dạy cho em nam nữ chi. Cecia, là nam nữ chi thân đó. Hành chi nhược cả kinh, dùng sức đẩy hắn ra. Hành chi thiên phát cáu, khuôn mặt lại tươi cười, với tay bắt lấy nàng, động tác của hắn vẫn nho nhã cẩn trọng, lực đạo trên tay vẫn rất ôn nhu. Nàng tựa người vào vách tường, nhích từng chút một, thanh âm phát ra run rẩy. Anh đừng giả bộ nữa, em biết chúng ta không có quan hệ huyết thống, có một người được nhận nuôi ca. Van xin anh hãy thả em đi. Hành chi thiên thoáng dừng lại một chút, ánh mắt của hắn nhìn nàng, tổn thương. Em nói cái gì, thả cho em đi. Em muốn chuyển ra ngoài sống. Hành chi nhược ngẩng đầu lên, kiên định nhìn hắn, trong đôi mắt lấp lánh ánh lệ. Ca, em chịu đựng đủ rồi, em không muốn phải sống cùng với anh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành chi thiên không nói lời nào, ánh mắt của hắn nhìn nàng chưa bao giờ ác liệt đến như thế, những cảm xúc quay cuồng mãnh liệt cuộn trào trong đôi mắt đó, phẫn nộ, đau xót, chiếm hữu cùng với một thứ cảm xúc khó có thể nói lên lời. Yêu, em như thế nào có thể nói thế, làm sao có thể như thế? Hắn mở miệng từng bước ép sát dùng sức nâng nàng lên đặt trên tường, kẹp chặt hai bên cánh tay nàng, nhìn nàng trừng trừng, giống như muốn xé nát nàng khắc nhập vào trong xương cốt của hắn, thanh âm của hắn thật khẽ, nhưng lại làm cho người tràn ngập cảm giác vô vọng cùng tuyệt vọng. Anh đã đợi em lâu như thế, bây giờ em lại nói cho anh biết bởi vì chúng ta không phải anh em ruột cho nên phải rời khỏi anh. Hành chi nhược nhấp nháy mắt trốn tránh ánh mắt của hắn. Hắn lại dùng sức gia tăng lực siết trên hai cánh tay nàng, không để ý tới tiếng kêu rên của nàng. Ai đã nói với em chúng ta không phải anh em ruột, ai đã nói với em việc này, hả? Hắn sắp đầu lại, sự oán hận ngập đầy trong mắt hắn, nhưng nụ hôn rơi xuống lại cực kỳ dịu dàng, hắn mỉm cười làm cho hành chi nhược cả người đều bủn rủn, hắn nói. Trước kia em cũng đã từng làm ầm ĩ qua, 4 năm trước anh có biện pháp lưu em lại, hiện tại vẫn có thể. Hành chi nhược cả người cứng đờ, nàng nhìn thấy được ham muốn chiếm giữ cùng với dục vọng tràn ngập trong mắt hắn, vừa hoàn hồn lại. Tay hắn đã chậm rã vòng lấy thắt lưng của nàng, ôm nàng nhấc khỏi mặt đất. Trong thoáng chốc cũng không biết sức lực từ đâu đến, hành chi nhược liều mạng xô hắn ra, giãy giụa muốn chạy trốn. Một cỗ lực lượng từ phía sau lưng đánh úp tới, một đôi tay vươn ra ôm chặt lấy nàng, thanh âm khẽ khàng run rẩy mang theo sợ hãi. Đừng nghĩ rời khỏi anh, đừng nghĩ. Ca, buông ra, hành chi nhược sợ hãi, giọng nói trở nên the thé, cả người lạnh run, vẻ mặt tràn đầy bất lực. Em có biết, Hành Chi Thiên ôm nàng từ phía sau, khom người buông thõng cánh tay xuống phía dưới, siết lấy thắt lưng của nàng, siết thật chặt nhíu mày kích động nói. Anh, vĩnh viễn sẽ không buông tay. Rầm một tiếng, cánh cửa của gian phòng ngủ nằm ở phía tây nam của tòa thành bị hắn dùng thân mình tông vào, mở bung ra, hắn ôm lấy nàng, nửa lôi nửa ôm mang nàng vào trong phòng. Nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vừa phục hồi lại tinh thần đã thấy mình bị đặt ở trên giường, tâm thần hoảng hốt. Rèm cửa sổ vẫn là màu tím của hoa tử la lan, cả gian phòng đều hắc ám xâm chiếm. Đây chính phòng của cha mẹ. Không, không cần như vậy. Hành Chi Nhược hoảng hốt dãy giụa, cả tấm nệm trắng như tuyết vốn thẳng thớm bị nàng vùng vẫy loạn đá trở nên nhăn nhúm không chịu được. Nàng dương vẻ mặt đáng thương lên nhìn Hành Chi Thiên, trong đôi mắt mang theo khẩn khoản ca, van anh. Hành Chi Thiên động tác trên tay bỗng trở nên cứng ngắc. Vài phút trôi qua, siết chặt lấy hai cổ tay của nàng, hắn nửa quỳ ở trên giường, khom người cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt của hắn lóe lên trong bóng tối sáng rực giống như ánh sao băng, hắn điên cuồng hôn nàng, cơ hồ như phải đem nàng khảm vào trong cơ thể của hắn. Chi Nhược, tiếng than thở trầm thấp hòa lẫn với vô vọng tình yêu. Hành Chi Nhược bị ép nằm trên giường, đôi mắt ngập lệ, lồng ngực phập phồng, hô hấp dồn dập, nàng bất lực vung vẫy hai cánh tay. Lại bị hắn tóm lấy, giam cầm trên đỉnh đầu, không thể nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo bị vén lên, một bàn tay cực nóng dò xét tiến vào trong, động tác rất quen thuộc, nụ hôn bỏng rát như lửa điên cuồng hạ xuống, tuy rất cẩn thận nhưng lại vô cùng bá đạo, không cho phép kháng cự. Ca, bàn tay của hắn chậm rãi lần tìm xuống phía dưới, tiếng vải áo bị xé rách vang lên trong căn phòng tối nghe càng có vẻ chói tai. Một bàn tay che miệng của nàng lại. Hắn nghiêng người tới trước nhíu chặt mày, động thân một cái đã thâm nhập thật sâu vào trong cơ thể nàng. Tiếng nức nở vang lên, nước mắt ẩm ướt nóng hổi thấm vào bàn tay của hắn đang che trên mặt nàng. Ngoan, không đau, hắn ôm nàng thật chặt giống như đang ôm lấy báu vật duy nhất và chân quý nhất của chính mình. Em là của anh, luôn luôn là của anh. Hắn nhẹ nhàng thăm dò, lại cuồng nhiệt xâm nhập hô hấp dồn dập. Đã quên rồi sao, chuyện của 4 năm trước, chúng ta cũng từng như vậy thân mật qua, Chi Nhược. Vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán của Hành Chi Nhược hôn lên những giọt lệ trên mắt nàng, rên rỉ nói. Đừng quên, anh yêu em. Hai bàn tay của Hành Chi Nhược siết chặt lấy tấm đệm, cơn đau từ đầu ngón tay truyền đến thức tỉnh cảm giác của nàng. Một đôi bàn tay đang vuốt ve da thịt trơn bóng, lõa lồ của nàng, chậm rãi dê dần ra phía trước, siết chặt lấy tay của nàng, 10 ngón tay đan vào nhau. Trong đầu điên cuồng gào thét. Bức họa lẳng lặng nằm phía sau chiếc tủ bằng gỗ đàn hương tựa như đang nhìn chăm chăm vào bọn họ. Cả thân hình đều mềm nhũn như nước giống như không còn thuộc về chính mình, nàng cũng không hề cảm thấy đau như trong dự đoán, chỉ cảm thấy tê dại trải rộng toàn thân, Hành Chi Nhược hoảng hốt dương mắt nhìn kẻ đang áp chế trên người nàng, đầu óc mờ mịt ngoại trừ cái cảm giác hoang mang xen lẫn với khoái cảm còn có thứ gì đó đang từ từ thức tỉnh chính là cảm giác đau đớn quen thuộc giống như bị kim đâm. Không được, cha mẹ đều đang nhìn chúng ta. Tiếng rên rỉ yếu ớt đứt quãng mang theo khẩn cầu bật ra từ đôi môi. Động tác của Hành Chi Thiên chậm lại, hắn thoáng dừng lại trong chốc lát, sau đó ngoảnh đầu nhìn về phía vách tường trống rỗng, khóe miệng bất giác hiện lên ý cười, tay dùng một chút lực trong nháy mắt nàng bị ôm ngồi dậy, bên tai vang lên một trận cười khẽ, hắn lại vọt vào trong thân thể nàng, rút ra rồi lại tiến vào, động tác càng lúc càng kịch liệt, áo sơ mi trắng của hắn đã mở ra hết một nửa, hắn thì thầm. Cứ để bọn họ xem đi, cha mẹ nhất định đang rất hâm mộ chúng ta ân ái. Ô, ngươi, Hành Chi Nhược thở hổn hển, đứt quãng, đã muốn không thể nói được trọn vẹn câu nói. Một tiếng kêu đau đớn bật ra tựa như cực kỳ thống khổ. Hành Chi Thiên nghiêng đầu, không ngừng vuốt ve da thịt nàng, ôm chặt nàng ở trong lòng, bàn tay của hắn vuốt nhẹ trên mái tóc nàng vỗ về, nàng nhíu chặt mày hung hăng cắn vào đầu vai của hắn, máu ứa ra thấm ướt cả áo sơ mi trắng của hắn. Cắn đi, dưới thân động tác cũng không hề chậm lại, càng lúc càng triền miên, vẻ mặt hắn ôn nhu, vỗ về nàng, hôn nhẹ lên cổ của nàng, ngữ khí chưa bao giờ ôn hòa đến như thế. Em càng hận anh bao nhiêu thì sẽ càng yêu anh bấy nhiêu. Chi Nhược, anh thích em. Ngay từ rất nhỏ, anh đã luôn rất thích em. Chăn đệm lộn xộn, quần áo bị vứt bừa bãi lung tung ở dưới đất. Cả căn phòng u ám tràn ngập mùi vị tình dục. Gió lùa qua rèm cửa sổ, đẩy ra bức màn cửa màu tím tử la lan, từng chùm tia sáng mặt trời theo đó ồ ạt tiến vào, làm cho cả gian phòng bỗng chốc trở nên sáng bừng. Hiện tại mấy giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thanh âm trầm thấp khêu gợi từ trên giường truyền ra, giọng nói kéo dài, nghe có vẻ mỏi mệt. Bẩm thiếu gia, đã gần 10 giờ. Người hầu nhón chân cố gắng bước đi thật nhẹ kéo rèm cửa sổ ra cúi đầu cung kính đặt cái khay bằng bạc đựng bữa sáng bên cạnh giường. âm thanh sột soạt vang lên. Hành Chi Thiên ngồi dậy, chậm rãi mặc áo sơ mi vào, đầu ngón tay lướt qua cúc áo, từng bước cài lại cúc áo. Trong chăn một cái đầu đang cọ qua cọ lại trên gối, đột nhiên một cánh tay trắng như tuyết từ trong chăn rớt ra kèm theo vài tiếng lầm bầm mớ ngủ, sau đó im bặt. Người hầu càng vùi đầu thấp hơn nữa, vẻ mặt nghiêm túc, buông rũ mi mắt không dám nhìn ngó lung tung. Chỉ có điều bàn tay đang bưng khay đồ ăn kia thì đang run rẩy dữ dội. Làm cho những cái đĩa va chạm vào nhau kêu lanh canh, ly sữa đầy cũng bị tràn ra ngoài. Người đang nằm trong chăn nhíu chặt mày, tựa như ngủ cực không an ổn, chờ mình, lầm bầm gì đó. Ánh mắt của Hành Chi Thiên ôn nhu như nước, hắn cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tấm lưng mượt như lụa của nàng, sửa lại chăn cẩn thận che khuất người ở trong chăn, hắn không hề quay đầu lại, khẩu khí không tốt nói. Người đi ra ngoài, vâng, thiếu gia, người hầu cơ hồ chạy trối chết, Chi Nhược rời giường. Hành Chi Thiên nghiêng người cúi đầu miệng dán vào bên tai nàng thì thầm. Nên ăn chút gì đi, đừng để bị đói. Nàng vẫn như trước nhắm chặt hai mắt, cả người cuộn tròn ở trong chăn không hề động đậy, im lặng. Không giống với bình thường, Hành Chi Thiên do dự nhấc tay định chạm vào trán nàng, không cẩn thận lại chạm vào gối đầu, chiếc gối đã bị những giọt nước mắt lạnh lẽo làm ướt sũng, trái tim của hắn giống như bị vật gì đó đâm vào, đau đến mức làm người ta không thở được. Mặt nàng có chút nóng, nhưng nhiệt độ trên trán vẫn bình thường, không giống như phát sốt. Chi Nhược thật xin lỗi, ngày hôm qua không nên, ép buộc dữ dội như vậy. Hành Chi Thiên nhẹ nhàng ôm nàng ngồi dậy, ép buộc nàng ngồi ở trên người mình, lóng ngóng dùng chăn bọc lấy người nàng, thanh âm của hắn cực nhẹ, giống như sợ làm cho nàng hoảng sợ. Tỉnh tỉnh lại đi, đừng dọa anh, ăn một chút gì đi, đợi lát nữa anh sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em. Lời nói của hắn còn chưa dứt, Hành Chi Nhược đã chậm rãi mở mắt ra, hoảng hốt trong đôi mắt tràn ngập sương mù, làm cho người ta không nhìn thấy được rõ ràng, khó khăn lắm sương mù mới chậm rãi tan đi, con ngươi lại trống rỗng, không có thần thái. Chi Nhược, Hành Chi Thiên sững sờ, nâng mặt nàng lên, nhìn chăm chăm vào mắt nàng, hoang mang, nhẹ nhàng hỏi. Em có chỗ nào không khỏe, có phải người bị đau không, nói cho anh biết. Ánh mắt của nàng không có tiêu cự, tầm mắt ngơ ngác lướt qua mặt hắn, nhẹ nhàng gục đầu xuống tựa lên vai hắn, giống như đang nhìn về phía bức tường màu trắng ở phía sau, lại tựa hồ như không phải, vẻ mặt ngơ ngẩn. Hành Chi Thiên cứng người, hắn cúi đầu xuống, ngón tay vuốt ve hai má nàng, thanh âm có chút run rẩy. Em đang làm gì vậy, đừng dọa ca ca. Hai chữ, ca ca, vừa thốt ra khỏi môi, người đang nằm lòng hắn thân hình bắt đầu run lên, hắn cảm nhận được đầu vai ẩm ướt, những giọt lệ nóng bỏng thấm ướt vai áo hắn. Hắn buông lỏng tay, tầm mắt hạ xuống khuôn mặt nàng, nước mắt đã sớm ngập đầy trong mắt nàng, muốn dừng cũng không dừng lại được. Trong lòng bỗng dưng mềm nhũn, hắn nhẹ nhàng dỗ dành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng khóc, chờ em lớn một chút chúng ta sẽ đính hôn, sau đó kết hôn, anh sẽ đối xử thật tốt với em, không ai có thể đối xử tốt với em hơn anh. Hắn siết chặt tay ôm nàng vào trong ngực, nghiêng người cầm lấy một miếng bánh mì sang quýt, xé một miếng nhỏ, đặt ở trên môi nàng, làm bộ như không có chuyện gì, gượng cười nói. Mau ăn một chút đi, ngữ khí không có vẻ gì quá yếu đuối cùng nhượng bộ, cố ý làm ra vẻ như không chút để ý nhưng lại càng làm cho người ta không nhịn được trong lòng cảm thấy đau buốt. Nhưng, Hành Chi Nhược dường như không hề nghe thấy, miếng bánh mì đặt trên môi nàng, nàng vẫn bất động không có một chút biểu tình, không há miệng ra cũng không nhìn hắn. Ngón tay của Hành Chi Thiên nắm chặt lấy miếng sang quýt tái nhợt. Hắn thình lình bật dậy, cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường, gấp gáp ấn số. Trần Thẩm thông báo cho bác sĩ Tư, bảo hắn nhanh chóng lại đây. Hành Chi Nhược không có điểm tựa, vô lực ngã phịch xuống giường, đôi mắt ngấn lệ chợt lóe sáng nhưng chỉ trong chớp mắt liền biến mất. Hành Chi Thiên quỳ một gối ở trên giường, hoảng loạn cầm lấy bộ quần áo sạch sẽ mà người hầu đã chuẩn bị sẵn, chuẩn bị giúp nàng mặc vào. Bàn tay vừa mới chạm vào cánh tay nàng, cả người nàng liền run bắn lên, sợ hãi thụt lùi về sau, cuộn tròn cả thân hình lại. Chi Nhược ngoan, bác sĩ sắp tới rồi, anh giúp em mặc quần áo vào. Nàng tựa như không muốn nhìn thấy hắn, chùm kín đầu ở trong chăn. Ánh mắt của Hành Chi Thiên tràn đầy đau đớn cùng hối hận, hắn lặng lẽ nhích tới gần, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, dỗ dành. Đừng dọa anh, bệnh tình của em đã sớm khỏi rồi, đừng đóng giả thành bộ dạng trước kia để làm anh sợ. Hắn thận trọng kéo nàng ra khỏi chăn, cầm lấy quần áo giúp nàng mặc vào, đang chuẩn bị cài nút áo, Hành Chi Nhược đột nhiên giãy giụa, ánh mắt hoảng loạn, nàng nức nở khóc, liều mạng nắm chặt lấy chăn phủ lên trên người, giống như đang cố che đậy thứ gì đó. Nhưng lại bất lực, ly sữa đặt trên giường bị đẩy ngã, sữa tràn ra thấm ướt tấm đệm, hai mắt cá chân đá loạn xạ, làm cho cả tấm ga trải giường nhăn nhúm lại. hỗn loạn, Hành Chi Thiên ôm chặt nàng, đôi mắt mang theo kiên nhẫn hòa lẫn với yêu đến khắc cốt ghi tâm, vẻ mặt của hắn đau xót đến cực hạn. Hắn mím môi, mặc kệ những vết thương do móng tay của nàng gây ra trên cánh tay hắn cũng không để cho nàng làm bị thương chính mình. Em đang trả thù anh đúng không, là trả thù chuyện hôm qua anh đã làm với em. Anh chiếm được thân thể của em lại hết một lần rồi lại một lần tổn thương trái tim của anh, nó đã vì em mà chảy máu đầm đìa. Nàng nức nở khóc đến ngạt thở, Hành Chi Thiên xúc động chạm tay vào mặt nàng, bàn tay có chút run rẩy. Anh sẽ không buông tay, cho dù phải sống cả đời như thế này, anh cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Hành Chi Nhược giống như phát điên, giãy giụa càng lúc càng dữ dội, hai cánh tay vung vẫy đánh đổ tất cả những thứ có thể chạm được. Hành Chi Thiên ôm càng lúc càng chặt, cả người đều cứng ngắc cứ như thế bất lực mà điên cuồng ôm lấy nàng. Có một thứ chân ái gọi là buông tay, nhưng một khi đã buông tay rồi, vậy làm sao có thể thiên trường địa cửu? Bệnh tình của em gái ta thế nào? Tiểu thư bởi vì cảm xúc bị dao động quá lớn, tình huống không được lạc quan, tôi đã tiêm cho cô ấy một mũi thuốc an thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị bác sĩ trung niên một tay nâng gọng kiếng màu vàng, vẻ mặt bất đắc dĩ, thanh âm của hắn rất thấp giống như chỉ nói cho một mình Hành Chi Thiên nghe. Bệnh tình của tiểu thư tôi không dám quả quyết, nhưng tình trạng rất giống với 4 năm trước, cần phải tiến hành điều trị tâm lý. Vẻ mặt của Hành Chi Thiên trầm tĩnh. Thiếu gia, với tình trạng hiện tại của tiểu thư, tôi đề nghị ngài nên thay hết đồ trong phòng bằng những thứ khó vỡ, để tránh cho tiểu thư làm bị thương chính mình. Bác sĩ vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm tình bất định của Hành Chi Thiên, lắc đầu liền không nói thêm lời nào, thu dọn đồ đạc thở dài một hơi, sau đó theo Trần Thẩm đi ra ngoài. Hành Chi Thiên lặng lặng đứng ở hành lang trống rỗng, suy nghĩ rối rắm, bàn tay đang vịn vào cánh cửa có chút do dự, cuối cùng mới hạ quyết tâm, đẩy cánh cửa mở ra. Phòng ngủ nguyên bản sạch sẽ gọn gàng, giờ phút này giống như vừa trải qua một cơn bão, mọi thứ đều nát vụn tán loạn, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Bàn bị lật đổ, đồ vật cùng với những mảnh vỡ thủy tinh rải đầy trên đất, màn cửa sổ cũng bị kéo xuống, xé rách, chỗ duy nhất nhìn có vẻ sạch sẽ chính là trên giường. Chăn nệm tuy có chút lộn xộn, nhưng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, quan trọng chính là có một người đang im lặng nằm ngủ trên đó. Hắn thở dài, nín thở hướng phía giường đi tới, tuy đã rất cẩn thận tránh đi những mảnh vụn, nhưng dưới chân vẫn phát ra những tiếng sột soạt. Hắn giật mình sừng sốt, lập tức ngừng cước bộ từ phía xa nhìn nàng, trong đôi mắt của hắn khắc sâu hòa trộn giữa tình yêu, đau xót cùng với hối. Nàng ngủ thật an bình, giống như không hề nhận thấy sự tồn tại của hắn. Chi Nhược, tiếng thì thào phát ra từ môi của Hành Chi Thiên, ngơ ngác giống như mất hồn, hắn bước nhanh tới trước giường, quỳ gối trên mặt đất thì thầm gọi tên nàng. Trên khuôn mặt nàng vẫn còn lưu lại nước mắt, hai mắt khép hờ, mày cũng giãn ra, thật sự giống như đang ngủ say, chỉ có điều có lẽ bởi vì dãy giụa quá dữ dội, mái đen dài tàn mát trên gối, hỗn độn bao lấy khuôn mặt, phối hợp với những giọt nước mắt giống như lê hoa càng tăng thêm vẻ mỹ lệ, mỹ đến làm cho lòng người ra sinh ra cảm giác yêu say đắm cùng sợ hãi. Giống như nàng đã không hề lưu luyến bất cứ thứ gì của thế gian, đã sớm. Sớm, Hành Chi Thiên hốt hoảng, hắn thẳng người dậy, ngón trỏ hơi cong lại, run rẩy dò thử hơi thở của nàng. Hơi thở rất yếu nhưng ổn định, hắn thả lỏng người, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chi Nhược, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên trán nàng, giúp nàng vén lại tóc, động tác cực kỳ dịu dàng, mang lại cho người ta cảm giác dịu êm, tim loạn nhịp. Đã lớn như vậy mà vẫn còn ngang bướng như thế, trước đây em cũng thích đập bể đồ vật, bất quả chỉ chọn những thứ anh thích để đập, hiện tại em nhất định rất ức chế, thứ gì cũng đập nát, em nhất định đang rất giận anh đúng không? Nàng vẫn an tĩnh nằm nghiêng trên giường, vẻ mặt vẫn như trước, không có chút biểu tình. Hành Chi Thiên than nhẹ một tiếng, kéo nàng ôm vào trong lòng, đứng dậy, bước nhanh hướng về phía hành lang. Giống như bị quấy nhiễu hoặc là cảm thấy không thoải mái, kẻ đang nằm trong lòng hắn nhíu mày, hơi động đậy. Hắn cứng người, điều chỉnh lại tư thế thật cẩn thận, biết rõ nàng không nghe thấy vẫn thấp giọng dỗ. Chỉ một chút thôi, anh mang em trở lại phòng của mình, gian phòng ngủ này hỗn loạn như vậy không thể tiếp tục ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân lượng của thuốc an thần sợ là không nhỏ, nàng giật mình một cái theo bản năng, lầm bầm gì đó, rồi lại chìm vào mê man. Hành Chi Thiên khẽ cười, cúi đầu xuống áp má vào má nàng, dịu dàng vuốt ve, đôi mắt của hắn êm ả như nước, nàng nằm trong lòng hắn, an tĩnh, không hề dãy giụa. Cũng không phản kháng, nhu thuận giống như lúc còn nhỏ. Ánh mắt của hắn rực sáng, nhìn chăm chăm vào nàng, cứ như ngây ngốc nhìn nàng, cúi mặt xuống, nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, đột nhiên hắn sững người, hô hấp trở nên dồn dập, đôi môi của hai người chỉ cách nhau có một tấc, hắn gắng gượng dừng lại, chỉ hôn nhẹ vào hai má nàng. Kỳ thiếu gia, ngài không thể xông vào. Kỳ thiếu gia, tiểu thư không có ở trong phòng này. Cửa bị đẩy ra, ngoài cửa Trần Thầm có chút ngượng ngùng, đứng ngây ra không biết phải làm thế nào. Kỳ Tú Minh vừa xông vào, bất giác sừng sốt cả người, hắn choáng váng nhìn chân chối vào hai kẻ ở trong phòng cùng với tình trạng hỗn độn, đầy đất toàn là mảnh vụn thủy tinh, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Hành Chi Thiên ôm lấy em gái vẫn duy trì nguyên tư thế ban đầu, thậm chí môi vẫn còn đang dán vào má nàng. Ngươi đã làm gì đối với nàng? Kỳ Tú Minh giống lên, tựa như muốn xông lên, thực tế thì hắn đã vọt tới trước nhưng bị bọn người hầu ngăn lại. Hành Chi Thiên cao mày, dùng ánh mắt ý bảo người hầu đem Hành Chi Nhược trở về phòng của nàng. Tiếng động ầm ĩ như vậy, nàng vẫn an tĩnh ngủ giống như một đứa trẻ sơ sinh, phảng phất giống như một mọi việc phát sinh đều không hề liên quan đến nàng. Kỳ Tú Minh cũng phát hiện ra tình trạng dị thường của nàng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị ôm đi, bọn người hầu đang kiềm chế hắn, hắn giờ phút này ngay cả dãy dụa còn không được. Chỉ có một buổi tối, người như thế nào có thể làm cho nàng biến thành như vậy, ngươi làm sao có thể làm hại nàng thành như vậy, ngươi rốt cuộc đã làm gì Hành Chi Nhược? Ngươi cũng biết nói nàng là Hành Chi Nhược, nàng là em gái của ta, chuyện nhà chúng ta không tới phiên người ngoài nhúng tay vào. Hành Chi Thiên dõi theo bóng dáng của em gái rời đi, mãi cho tới khi người hầu biến mất ở cầu thang lầu 2, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho người hầu thả Kỳ Tú Minh ra. Bọn người hầu đều thức thời rút lui, cả gian phòng vắng vẻ chỉ còn là hai người bọn họ. Ầm một tiếng, Hành Chi Thiên ôm mặt cả thân người đâm sầm vào tường, Kỳ Tú Minh tóm lấy cổ áo sơ mi của hắn, ngón tay trắng bệch dùng hết toàn lực nhấc hắn lên, khuôn mặt tràn đầy ân hận, điềm tĩnh nói. Ngươi có phải đã ra tay với nàng rồi hay không, ta nên sớm biết. Chuyện của 4 năm trước ta chỉ không dám tùy tiện suy đoán, hẳn là. Hành Chi Thiên vung tay đẩy hắn ra, cau mày, dùng ngón tay quẹt nhẹ qua vết thương trên mặt. Ngươi ở buổi biểu diễn gây ra chuyện lớn như vậy, chẳng phải chính là muốn xem thử phản ứng của ta sao, hiện tại chính ngươi cũng đã chứng kiến. Ngươi quả thật không bằng cầm thú. Kỳ Tú Minh nheo mắt lại, đôi mắt lóe sáng nguy hiểm, nắm chặt cổ áo của hắn, tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát run, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Ngươi đừng quên, nàng là em gái ruột của ngươi. Hành Chi Thiên này hai bàn tay đang tóm chặt áo sơ mi của mình ra, dễ dàng đẩy Kỳ Tú Minh ra, hắn khom người nhặt lấy áo khoác ở trên giường, điềm tĩnh nói. Lúc đó ngươi đã ngăn không được, hiện tại cũng đừng vọng tưởng xen vào, ta cùng nàng không có quan hệ huyết thống, không bao lâu nữa chúng ta sẽ kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cecia, đó cuối cùng chính miệng bé cũng đã thừa nhận. Hành Chi Thiên vừa bước tới trước cửa cả người cứng lại, cước bộ cũng tạm dần. Đừng quên, trong lòng nàng ngươi vĩnh viễn chỉ là một ca ca. Hắn khép cửa lại, trước khi rời đi còn mỉm cười nhẹ giọng nói. Vậy thì sao, có thể ở cùng một chỗ với nàng như thế nào cũng không thành vấn đề. Cánh cửa lặng lẽ đóng lại, bỏ lại căn phòng bao trùm trong bầu không khí tịch mịch. Kỳ Tú Minh ngồi phịch xuống đất, bức rèm cửa bị xé nát không đủ để che khuất ánh mặt trời từ bên ngoài rọi vào, từng chùm tia sáng giống như một dòng thác chút ánh sáng xuống tấm nệm trắng ở trên giường. Khăn trải giường thấm đẫm hương vị tình dục, đệm chăn hỗn độn. Phảng phất có thể thấy được dấu vết do tối hôm qua hai huynh muội lưu lại. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn tàn mát đầy trên mặt đất. Kỳ thiếu gia nhà chúng tôi phân phó tôi tiễn ngài về, còn dặn dò về sau nếu không việc gì, đừng tới quấy rầy tiểu thư. Kỳ Tú Minh siết chặt tay, trên tai lộ ra chiếc hồng đinh, lại ảm đạm không có ánh sáng. Cách chương.